Chương 2925, Phương Tử Thiến nghe được nàng lặp đi lặp lại đề cập tiểu tam cái từ này, sắc mặt càng lạnh hơn. Hiện tại nàng, cùng Bạch Thế Vân nói ra về sau, đương nhiên sẽ không giống như trước kia mở dạng, cảm thấy mình nên cho An Đại Tiểu Thư thoái vị. Nàng mới là chính quy bạn gái, An Nhược Anh liền cái tiểu tam cũng không tính, thuần túy là tự mình đa tình hoa si mà thôi. Bất quá, Bạch Thế Vân không phải nói một năm trước liền nói với An Nhược Anh rõ ràng giải trừ hôn ước sao, làm sao đến bây giờ vị này An Đại Tiểu Thư còn ở nơi này lấy vị hôn thê thân phận tự cho mình là, còn chạy đến trước mặt nàng tới gọi dầm dĩ tiểu nãi cẩu chính là không đáng tin cậy, cho dù là đã biến thành bá đạo tổng tài tiểu nãi cẩu, một dạng không đáng tin cậy. Phương Tử Thiến đoán thầm không thôi, nhưng đối mặt An Nhược Anh, trên người khí thế lại một chút cũng không thua. Nàng quan sát toàn thể An Nhược Anh một hồi, mới nhàn nhạt nói, An Đại Tiểu Thư, mời ngươi nói cẩn thận, không nên nói nữa không có căn cứ lời nói, cho An gia mất thể diện. Người khác không biết, chính ngươi nên lại biết rõ rành rành, ngươi cùng Thế Vân đính hôn nghi thức căn bản là không có chính thức hoàn thành, hôn ước căn bản không thành lập, hai nhà QNZ đã sớm nói rõ, không phải sao ngươi từ đầu tới đuôi đều không làm qua Thế Vân vị hôn thê, Thế Vân với ai kết giao, đều cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Về phần nói ta cố ý đụng ngươi, An Nhược Anh nổi giận đùng đùng cắt ngang nàng, ngươi còn dám rảo biện, ngươi dám nói ngươi không phải cố ý đụng ta, rõ ràng chính là ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân ghen ghét ta, nhìn thấy ta đứng ở chỗ này liền cố ý đụng vào. Bằng không vì sao ta bị trật, ngươi còn rất tốt. Phương Tử Thiến nghe vậy khẽ giật mình, túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện An Nhược Anh mắt cá chân quả nhiên có một vòng sưng đỏ, hiển nhiên là xoay đến. Nàng cười nhạo nói, nói như vậy ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghĩ tới, ta đi căn bản không phải ngươi cái phương hướng nào y, mới vừa rồi là ngươi hướng ta đụng tới mới đúng. Chính ngươi đứng không vững trèo đến, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thuận tiện nói một chút, nơi này chính là có giám sát, có muốn hay không chúng ta đi phòng quan sát điều tra thêm, nhìn xem rốt cuộc là ai đụng ai. An Nhược Anh nghe xong, tức giận đến muốn mạng, nhưng căn bản tìm không ra phản bác nàng lý do đến. Bởi vì vừa rồi đúng là chính nàng nhìn thấy Phương Tử Thiến quá kích động, vội vã không nhịn nổi mà chạy tới, mới có thể đụng vào. Thế nhưng là, rõ ràng đụng cái kia một lần hai người đều bị lực, hết lần này tới lần khác chỉ có nàng một người thụ thương. Đây quả thực là ông trời cũng đang cùng nàng đối đầu. Phương Tử Thiến xem xét An Nhược Anh sắc mặt, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng thế nhưng là chuyên nghiệp người mẫu, lúc trước gót giày bị ẻn nẹt bẻ gãy, như thường có thể ở thủy tinh trong suốt trên sân khấu cắt toát, đụng như vậy một lần đương nhiên không đến mức liền đứng không yên. Bất quá, Phương Tử Thiến không cho là mình có hướng ẻn nẹt giải thích nghĩa vụ. Nàng còn vội vã đi tìm Lạc Thần Hy, cho nên quét An Nhược Anh một chút, quay đầu rời đi. Thế nhưng là, An Nhược Anh tìm nàng rất lâu mới thành công vây lại người, đâu chịu thả nàng đi, không để ý bản thân đau nhói mắt cá chân, lập tức quay người ngăn lại nàng. Phương Tử Thiến, ngươi đứng lại đó cho ta, ta lời còn chưa nói hết, ngươi dám đi ta tại sao phải nghe ngươi nói nhảm. Phương Tử Thiến nhíu mày, An tiểu thư, có đôi lời gọi chó ngoan không cản đường, không biết ngươi nghe nói qua chưa, ngươi trầm chọc ta là chó. An Nhược Anh kém chút tức điên. Phương Tử Thiến nhún vai, ngươi muốn dò số chỗ ngồi ta cũng không có cách nào. Nàng nghĩ tòng An Nhược Anh bên người lách qua, nhưng ai biết, An Nhược Anh bỗng nhiên đưa tay, trực tiếp níu lấy sau lưng nàng quần áo. Phương Tử Thiến, ngươi dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta, ngươi chẳng lẽ quên đi trong tay của ta còn có ngươi những hình kia sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là nổi danh người mẫu, những hình này nếu là thả ra, nhất định sẽ hoành động a. Chương 2926, Phương Tử Thiến bước chân dừng lại, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Nàng chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên An Nhược Anh, ngươi muốn làm cái gì? An Nhược Anh nhìn nàng sắc mặt đột biến, cho là mình đã thành công nắm được nàng mạch môn, khoe miệng không khỏi hiện hiện vẻ đắc ý nụ cười. Làm sao ngươi bây giờ biết rõ, sợ sao? Không phải mới vừa còn một bộ không coi ai ra gì bộ dáng sao? Ta khuyên ngươi một câu, về sau lại nói dọa trước đó, trước hết nghĩ nghĩ mình rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Một cái 18 tuổi liền chụp loại kia ảnh chụp nữ nhân, đã sớm không sạch sẽ, nếu để cho Bạch Nhị ca biết rõ ngươi từng có qua dạng này kinh lịch, hắn sẽ còn đi cùng với ngươi sao? Phương Tử Thiến meo mắt lại, trên mặt trời u ám. Sau nửa ngày không nói gì, chỉ có gấp nắm chắc thành quyền trạng tay phải tiết lộ nội tâm của nàng phẫn nộ. An Nhược Anh chờ trong chốc lát, lại vừa cười vừa nói, coi như ngươi có thế hoa ngôn xảo ngữ lừa qua Bạch Nhị ca, để cho hắn không truy cứu ngươi đi qua. Thế nhưng là, nếu như những hình này tại trên mạng truyền bá nhìn đến đâu đến lúc đó, người người đều biết ngươi là phá hải, Bạch Nhị ca coi như lòng dạ rộng lớn đến đâu, cũng không thể không để ý Bạch ra mặt mũi. Ai nhìn xem Phương Tử Thiến càng ngày càng âm trầm sắc mặt, An Nhược Anh vừa rồi đau đến đáy cốc tâm tình rốt cục khôi phục. Phương Tử Thiến tại giới thời trang đột nhiên đại hỏa tin tức truyền về trong nước thời điểm, An Nhược Anh nhưng thật ra là vừa hận lại ghen. Bất quá chỉ là cái câu dẫn nam nhân thượng vị tiểu tiện nhân, lại còn thành một đường siêu mẫu, bị nhiều như vậy thiết kế đại sư phụng làm như sệ nữ thần, nàng cũng xứng những cái này ngoại quốc nam nhân con mắt đều mù sao, cũng không biết Phương Tử Thiến phía sau cũng là dùng thủ đoạn gì giải quyết những nam nhân này. Bất quá, hiện tại An Nhược Anh nhưng lại cảm thấy, Phương Tử Thiến thành danh là chuyện tốt. Trước kia Phương Tử Thiến chỉ là người bình thường, coi như ảnh bất nhã bị phóng tới trên mạng, QNZ không có mấy người nhận biết nàng, chỉ cần Bạch Thế Vân không ngại, nguyện ý cho nàng thu thập cục diện rồi dám, rất nhanh liền có thể giải quyết. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Phương Tử Thiến tại Âu Mỹ giới thời trang đã là một đường siêu mẫu, ở trong nước, QNZ bởi vì đại ngôn lạc thần hy sở ta nhãn hiệu mà làm người biết rõ. Thậm chí được xưng là hàng trong nước chi quang dạng này bị đám người tán dương nữ thần, đột nhiên truyền ra loại kia ảnh chụp có thể nghĩ sẽ là dạng gì kết quả. Đừng nói Bạch ra, liền xem như Lạc Thần Hy lợi dụng phụ tổng thống tài nguyên tự mình xuất thủ, đều không ca cờ hờ na ho đem ảnh chụp so a sạch sẽ. Đến lúc đó, Phương Tử Thiến coi như thành cả nước nổi danh tiện nhân, đừng nói Bạch lao ra tử sẽ không để cho nàng vào cửa, ngay cả nàng người mẫu sự nghiệp đều sẽ thụ trọng thương. An Nhược Anh tự giác đã có 100% tự tin, cho nên QNZ không nóng lòng, khẽ nâng lên cái cằm, liếc xéo lấy Phương Tử Thiến, dù bận vẫn ung dung mà chờ lấy nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có thế nào biết được, Phương Tử Thiến đang trầm mặc sau một hồi lâu, nhưng chỉ là tỉnh táo nói ra, đường đường An gia đại tiểu thư, vì một cái căn bản không yêu ngươi nam nhân, chỉ có thể dùng ra loại thủ đoạn này sao ngươi cho rằng, công bố hình ta. Chính ngươi liền có thể không đếm xỉa đến nếu là để người ta biết, An gia đại tiểu thư vợ y ma truyền bá loại hình này, An gia cũng sẽ thanh danh mất sạch ra. Ngươi An Nhược Anh sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi muốn làm gì, ngươi ảnh chụp đều khắp thế giới bay, ngươi còn dám đến trên mạng khắp nơi ồn ào, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Phương Tử Thiến không chỉ không có bị nàng hù sợ, ngược lại còn xoay đầu lại, muốn uy hiếp nàng tiểu tiện nhân này là điên rồi sao, liền bị người truyền bá ảnh chụp đều không để ý. Chương 2927, mặc dù cùng Bạch Thế Vân giải trừ hôn ước, nhưng là, đây chỉ là An Nhược Anh kế tạm thời. Nàng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua, một mực tại tìm kiếm cùng Bạch Thế Vân hợp lại cơ hội. Hơn một năm nay đến, An Nhược Anh tại An Thị tập đoàn nhậm chức, nghĩ hết đủ loại biện pháp tiếp cận Bạch Thế Vân. Mặc dù Bạch Thế Vân một mực đối với nàng phi thường khách khí lãnh đạm, nhưng là, nàng vẫn cảm thấy bản thân cuối cùng nhất định có thể thành công cầm xuống nam nhân này. Dù sao, Bạch Thế Vân bởi vì bị Phương Tử Thiến vung, thú nghiêm trọng tình tổn thương, đối với tất cả nữ nhân đều kính nhi viễn chi. Duy nhất có thể mượn hợp tác xuất hiện ở Bạch Thế Vân nữ nhân bên cạnh, cũng chỉ còn lại có nàng An Nhược Anh. Hai nhà lại là môn đương hộ đối, hợp tác chặt chẽ. Bạch Thế Vân xem như Bạch lao gia tử duy nhất kim tôn, bị thúc giục cưới là sớm muộn sự tình, đến lúc đó, hắn không có đường tuyển chọn. Nhất định sẽ chú ý tới một mực bồi ở bên cạnh hắn bản thân. Bạch Thế Vân loại này phong nguyệt trên sân lao thủ, cái dạng gì diễm lệ chủ động nữ nhân chưa thấy qua, không phải những cái kia tiểu minh tinh dựa vào sắc đẹp liền có thể giải quyết. Đợi đến hắn chơi chán, muốn quyết định, liền sẽ phát hiện, chỉ có bản thân loại này ôn nhu săn sóc lại có thể tại sự nghiệp bên trên trợ giúp hắn nữ nhân, mới là thích hợp hắn nhất. An Nhược Anh một mực đánh lấy tính toán, mắt thấy Bạch Thế Vân sang năm liền muốn 30. Bản thân thắng lợi trong tầm mắt. Nào biết được, ngay lúc này, Phương Tử Thiến rốt cuộc lại xông ra An Nhược Anh hôm nay tới tham gia hôn lễ, cũng là vì gặp Bạch Thế Vân, cho nên căn bản không có đi chú ý tới Lạc Thần Hy phủ dâu đều dáng dấp ra sao. Vừa rồi, nàng chạy đi tìm Bạch Thế Vân, lại phát hiện Bạch Thế Vân xanh mặt bước nhanh hướng trong góc đi tới, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. An Nhược Anh cùng đi tới nhìn một chút, mới phát hiện Phương Tử Thiến cũng ở nơi đây hơn nữa, nhìn nàng cùng Bạch Thế Vân ở giữa thân mật gắn bó hô động, hai người hiển nhiên đã hợp lại. An Nhược Anh trong đầu ông một cái, một cỗ nội ý hôn tạp lòng đố kỵ, bay thẳng cái hót,

lần thứ nhất bị An Nhược Anh dùng những hình kia uy hiếp thời điểm, nàng xác thực bị dọa. Bởi vì khi đó nàng bản thân cũng bởi vì cùng Bạch Thế Vân dưới mặt đất tỉnh mà trột dạ, cảm thấy không còn mặt mũi đối với Bạch Lao Gia Tử, lại cảm thấy mình cô nhi thân phận không xứng với Bạch Thế Vân. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hơn một năm nay đến, Bạch Thế Vân vì nàng thay đổi hoàn toàn cá nhân, về sau cũng bởi vì Lạc Thần Hy một câu, liền đuổi tới London. Cho dù hiểu lầm nàng có bạn trai mới, Bạch Nhị Thiếu Y thì nguyên lại ở nàng bị nhốt trong đám cháy thời điểm, quên mình xông đi vào cứu nàng. Bạch Thế Vân đều đã vì nàng làm đến bước này. Nếu như nàng còn nhận vì người đàn ông này lại bởi vì vài tấm hình liền cùng nàng chia tay, nàng kia xem thường không phải mình, mà là Bạch Thế Vân Phương Tử Thiến làm một cái cô nhi, có thể một đường nghịch tập từ danh giáo tốt nghiệp, lại tuổi còn trẻ an vị bên trên Bạch Thị Tập đoàn Tổng bộ Ban Thư Ký chủ quản vị trí, tuyệt đối không phải cái gì tốt khi dễ yếu đuối tiểu bạch thỏ. Tương phản, nàng trong tính cách có phi thường kiên cường một mặt. Một khi sau khi nghĩ thông suốt, nàng căn bản liền không khả năng bị An Nhược Anh dăm ba câu uy hiếp, đã sớm làm xong cùng An gia chính diện đối chuẩn bị. An Nhược Anh mở to hai mắt nhìn, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng sững sờ một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, tức hổn hển phía dưới, thanh âm trở nên sắc nhọn đứng lên. Phương Tử Thiến, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Ta cho ngươi biết, ta thực sự có ngươi những hình kia. Vẫn là nguyên bản cao thanh ngươi sẽ không cho là ta chỉ là nói một chút thôi rồi a, ngươi muốn là dám tiếp tục dây dưa Bạch Nhị ca, ta nhất định sẽ phát ra ngoài ngươi một cái tiểu người mẫu, coi như nói là ta chỉ ngươi, ngươi cho rằng sẽ có người tin ta có là biện pháp có thể phong bế ngươi miệng? Phương Tử Thiến khinh thường mà bật cười một tiếng, thực sự là xảo, ta cũng không phải nói, ta nói qua sẽ vạch trần ngươi chân diện mục. Liền nhất định sẽ làm đến về phần ngươi nói sẽ phong sát ta An gia là rất lợi hại, nhưng là, ta thế nhưng là có bạn trai người đâu, nhà ta Thế Vân chẳng lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Nàng trước kia sẽ bị uy hiếp, một mặt là lo lắng Bạch Thế Vân biết rõ nàng đi qua sẽ không tiếp thụ được, một phương đi hệ nở kha cờ, cũng là bởi vì lúc ấy Bạch gia xác thực cờ nở An gia trợ giúp. Nhưng bây giờ, Bạch Thị tại Bạch Thế Vân dẫn dắt phía dưới, đã triệt để thoát khỏi An gia ảnh hưởng. An Nhược Anh đây là có bao lớn tự tin, mới phát giác được An gia là không gì làm không được, coi như không có Bạch Thế Vân, nàng QNZ còn có Tiểu Hi Hi cái này Tổng thống Thiên Kim làm chỗ dựa. An Nhược Anh không nghĩ tới, Phương Tử Thiến không chỉ có một chút cũng không sợ nàng, ngược lại còn trực tiếp tú bắt đầu ân ái. Nghe được Phương Tử Thiến nhắc lên Bạch Thế Vân lúc cái kêu bỗng nhiên trở nên nhõng nhẽo thanh âm, An Nhược Anh ngực một trận buồn bực, ghen ghét đến suýt nữa muốn thổ huyết. Cái này đáng chết nữ nhân, đến cùng cho Bạch Nhị ca dưới cái gì thuốc mê? Phương Tử Thiến quét nàng một chút, An tiểu thư, nghe nói ngươi là tê thành phố thứ nhất danh viện, duy trì cái này tốt thanh danh không dễ dàng, vô luận là vì trấn an nhà cũng là ngươi bản thân, khuyên ngươi vẫn là hảo hảo làm người. Ta tặng ngươi một câu. Chương 2935, ta tặng ngươi một câu, thiên ngai nơi nào không có thơm. Bạn trai ta ngươi là khẳng định không vui, nhưng là... An gia khẳng định còn cần ngươi cùng các hảo phú thông gia. Nếu là sự tình làm lớn lên, ngươi ưu nhã cao quý danh viện người thiết lập sụp đổ, cái nào hảo phú dám muốn ngươi khó chơi như vậy? Tức phụ ăn thiệt thòi là ngươi bản thân A. Phương Tử Thiến lời nói, mỗi một chữ đều giống như một cái đao nhọn, chuẩn xác đâm tại An Nhược Anh chân đau bên trên. An Nhược Anh tức giận đến xanh mặt, hận đến nghiến răng, lại vẫn cứ một chữ đê ú không ca cờ hờ na ó phản bác nàng nhiều năm như vậy. Phí bao nhiêu tâm tư, vụng trộm dưới bao nhiêu khổ công, mới có thể trở thành tê thành phố nổi danh nhất hào phú danh viện, đây hết thể cũng là vì thông gia làm chuẩn bị. Nếu là thất bại trong gang tấc, An gia trưởng bối cái thứ nhất để lại bất quá nàng nơi làm việc bên trên Bạch Cốt Tinh Phương Tử Thiến cái gì khó chơi hộ khách chưa thấy qua, ứng phó một cái tự cho là thông minh kỳ thật từ bé chưa thấy qua sóng gió gì Thiên Kim tiểu thư, căn bản không uổng phí chút sức lực. Mấy câu liên nghẹn đến An Nhược Anh á khẩu không trả lời được. Phương Tử Thiến một cái đẩy ra An Nhược Anh tay, chuẩn bị rời đi. Thẳng đến nàng đi đến phía trước một cái chỗ rẽ, ngay tại chỗ An Nhược Anh mới tỉnh cơn mơ. Nàng chân đều xoay, truy là không đuổi kịp, chỉ có thể lên tiếng hô to. Phương Tử Thiến, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi thật sự cho rằng Bạch Nhị ca đối với ngươi là chân ái, liền trên đỉnh đầu nón xanh đều có thể nhận đã ngươi tự tin như vậy, vậy cũng chớ trách ta. Ta đây liền gửi hình qua cho Bạch Nhị ca, để cho hắn nhìn xem ngươi chân diện mục ngươi liền đợi đến bị quăng. A An Nhược Anh thật sự là tức không nhịn nổi, nàng xác thực không nghĩ hủy đi nhiều năm khổ tâm kinh doanh người thiết lập. Nhưng cứ như vậy buông tha Phương Tử Thiến, nàng lại không cam tâm. Suy đi nghĩ lại, nàng quyết định trước gửi hình qua cho Bạch Thế Vân, lại đem Phương Tử Thiến nói thành là cái dễ dàng thay đổi nữ nhân. Nàng cũng không tin Bạch Thế Vân thân phận như vậy địa vị nam nhân, sẽ nguyện ý tiếp nhận trên đỉnh đầu một mảnh xanh xanh thảo nguyên. Phương Tử Thiến cũng chính là cố ý trang đến mức chấn định mà thôi, không chừng trong lòng nhiều hoảng đâu. Nhưng mà, An Nhược Anh chờ đến, nhưng cũng không phải Phương Tử Thiến thất kinh đáp lại. Nàng vừa dứt lời, một đường quen thuộc nam tính tiếng nói bỗng nhiên từ phía sau nàng truyền đến. An Nhược Anh, ai cho ngươi dũng khí ở chỗ này bịa đặt, nói ta sẽ vứt bỏ bạn gái của ta? Nghe được cái này thanh âm, An Nhược Anh cùng Phương Tử Thiến đồng thời chấn động. Hai người đều không nghĩ đến, Bạch Thế Vân lại ở các nàng sau lưng hắn đến cùng là lúc nào đến. Hai người bọn họ lúc trước đối thoại, hắn đến cùng nghe được bao nhiêu? Tại hai người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Thế Vân mở ra chân dài, từng bước một hướng các nàng đi tới. Trống trải trên hành lang, hắn giày ra đánh trên mặt đất thanh âm phá lệ rõ ràng, cu nở dê phá lệ làm cho người khẩn trương. Tấm kia tuấn mỹ trên mặt trời u ám, ánh mắt lạnh đến giống như là có thể đem người chết quóng. An Nhược Anh nhìn xem hắn lạnh lùng như băng mặt, dọa đến phía sau lạnh lông đều dựng lên. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thế Vân loại vẻ mặt này. Trước kia tại nơi công chúng nhìn thấy Bạch Nhị Thiếu, mặc dù có thời điểm bất cần đời, nhưng lại luôn luôn mang theo một khuôn mặt tươi cười, đặc biệt là đối với nữ tính, vô luận cái gì niên kỷ tướng mạo, hắn đều là ôn nhu hữu lễ thái độ. Nhưng bây giờ Bạch Thế Vân lại toàn thân tản ra lãnh ý, cho dù cách mười mấy mét khoảng cách, y lìa nguyên đủ để cho nàng toàn thân phát run. Bạch Bạch Nhị ca qua một hồi lâu, An Nhược Anh mới lấy dũng khí mở miệng. Nhưng mà, nàng vừa mới há miệng, liền bị Bạch Thế Vân cắt đứt. Chương 2936, An Tiểu Thư, hôm nay thật phải cảm ơn ngươi thản nhiên, bằng không, ta đến hôm nay đều không biết, nhà ta Thiến Thiến hơn một năm trước là bởi vì cái gì mới đem ta bỏ rơi. Bạch Thế Vân lạnh giọng nói ra. An Nhược Anh toàn thân một cái giật mình, vội vàng muốn giải thích, Bạch Nhị ca, ngươi hiểu lầm, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Ta là trong lúc vô tình đã biết Phương Tử Thiến nữ nhân này chân diện mục, lo lắng ngươi bị nàng lừa gạt, mới tốt với ta. Bạch Thế Vân hừ lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy trào phúng, ngươi lai, sau lưng dùng ảnh chụp uy hiếp ta vị hôn thê, bức bách nàng rời đi ta, chính là vì ta tốt An Nhược Anh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lại có tư cách gì tới làm liên quan ta theo Thiến Thiến tình cảm? Nếu như nói, vừa rồi Phương Tử Thiến lời nói đối với An Nhược Anh là cái trầm trọng đả kích lời. Nói, cái kia Bạch Thế Vân những lời này, chính là một kích chí mạng. Kém chút trực tiếp đem An Nhược Anh đập ngất đi. Nàng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Bạch Thế Vân. Bạch Nhị ca, ngươi làm sao, tại sao như vậy nói ta? Ngươi có biết hay không Phương Tử Thiến che giấu ngươi cái gì? Nàng trước kia vì làm người mẫu, cùng rất nhiều nam nhân cấu kết, còn chụp loại kia ảnh chụp tha ta chỗ này còn có chứng cứ. Ngươi xem, An Nhược Anh luống cuống tay chân lật ra điện thoại, muốn đem ảnh chụp tìm ra, cho Bạch Thế Vân nhìn. Nhưng mà, Bạch Thế Vân nhưng ngay cả một ánh mắt đều không có cho nàng. An Nhược Anh, ta đối với những hình này không có hứng thú. Nhưng lại ngươi phi pháp nả mờ giữ cùng truyền bá những cái này tiêu chuẩn lớn ảnh chụp, còn bịa đặt nói xấu ta vị hôn thê, đã tạo thành phạm tội thức thời mà nói. Lập tức xóa bỏ những hình này, cùng ta vị hôn thê xin lỗi. Bằng không thì lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể tòa án gặp. Bạch Thế Vân thanh âm băng lãnh, ngữ khí vô cùng cường ngạnh. Thế nhưng là Bạch Nhị ca, hình này An Nhược Anh quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng vừa rồi đều đã đem lời nói được như vậy hiểu rồi. Trên tay nàng những hình này thế nhưng là Phương Tử Thiến trước kia sinh hoạt cá nhân hỗn loạn chứng cứ. A, bất kỳ một cái nào nam nhân nghe nói bạn gái mình có loại này đen tối lịch sử, khẳng định đều sẽ tức điên, lại thế nào tín nhiệm đối phương, cũng nên nhìn một chút ảnh chụp mới quyết định. A, mà trên tay nàng ảnh chụp đều là thật, đúng là không thể lại thật. Nhưng Bạch Thế Vân thậm chí ngay cả nhìn một chút hứng thú đều không có. Hắn đây là có nhiều tin tưởng Phương Tử Thiến không nghe thấy ta lời nói sao? Lập tức so a ảnh chụp xin lỗi, còn là nói cần ta đem An lão gia tử mời đến, để cho hắn xem thật kỹ một chút, hắn cháu gái bình thường con hắn, đều đang làm cái gì nhận không ra người sự tình. Bạch Thế Vân sắc mặt càng thêm khó coi, ngựa khí tăng thêm mấy phần. An Nhược Anh từ bé bị chúng tinh phùng nguyện, nam nhân bên người cái nào không phải đem nàng xem như nữ thần một dạng bưng lấy. Luca Na Ho bị người dùng loại giọng nói này mắng qua trong lúc nhất thời, nàng vừa sợ vừa khí, nước mắt đều ở trong hốc mắt đảo quanh. Nàng hôm nay vì có thể ở Bạch Thế Vân trước mặt lộ mặt, cố ý mặc vào một thân màu vàng kim nhạt xuyết sức lông vũ cùng thủ công thêu thu A cao định lễ phục, hợp với mấy giờ chế tạo tinh xảo trang dung, thoạt nhìn tiên khí cực. Cũng không muốn cướp cô dâu danh tiếng mà ăn mặc một mặt một mạc Phương Tử Thiến, tạo thành so sánh rõ ràng. Dạng này một cái mỹ nhân, trong mắt dương dương bộ dáng, thực sự là ta thấy mà yêu, liền Phương Tử Thiến đều thấy vợ y có chu tờ xúc động. Nhưng là, Bạch Thế Vân nhìn về phía An Nhược Anh trong ánh mắt, lại chỉ mang theo lanh ý cùng hận ý, chỉ cần nghĩ đến hắn cùng Phương Tử Thiến tách ra lâu như vậy, thiếu chút nữa thì thật bỏ lỡ lẫn nhau, cũng là bởi vì cái này nữ nhân ở từ đó cản trở hắn liền giết người xúc động đều có. Chương 2937, lúc trước, bởi vì chính mình hối hôn duyên cớ, Bạch Thế Vân tự giác thật xin lỗi An gia cùng An Nhược Anh, cho nên làm ra rất nhiều nhượng bộ. An Nhược Anh không nghĩ công khai giải trừ hôn ước tin tức, hắn sẽ đồng ý tự mình điệu thấp xử lý. Hơn một năm nay đến, mặc dù An Thị phát triển một mực không tốt lắm, nhưng Bạch Thế Vân hay là tại kiên trì cùng An Thị hợp tác, còn chủ động cho đi An Thị rất tốt hạng mục, chính là vì bù đắp bản thân tuổi trẻ khinh cuồng lúc phạm phải sai lầm. Cho tới hôm nay trước đó, Bạch Thế Vân đều cảm thấy An Nhược Anh là cái phi thường ôn nhu biết đại thể nữ hài tử, đến bây giờ đều không có kết hôn, là bị hắn không thể chậm trễ. Nào biết được, sự tình phía sau chân tướng vậy mà lại là như thế này. An Nhược Anh không phải hắn tưởng tượng bên trong yên tĩnh ưu nhã thiên kim tiểu thư, mà là một đóa chính cống bạch liên hoa. Năm đó Phương Tử Thiến sẽ cùng hắn tách ra, cũng là bởi vì nữ nhân này từ đó cản trở nghĩ đến bản thân như cái đồ đần một dạng bị người lừa gạt lâu như vậy, còn ngu hồ hồ bị An gia lợi dụng. Bạch Thế Vân trong lúc nhất thời, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. An Nhược Anh bị hắn mặt mũi tràn đầy sát khí bộ dáng hù dọa, không khỏi dùng mình. Mới vừa rồi còn dự định giả bộ đáng thương đến tranh thủ Bạch Thế Vân đồng tình, hiện tại cũng không thể không đánh tiêu ý nghĩ này. Bạch Bạch nhị ca, ngươi nghe ta giải thích, ta không muốn nghe cái gì giải thích. Nếu như không muốn để cho ta lập tức đem An lão gia tử gọi tới lời nói, liền lập tức cho ta vị hôn thê xin lỗi. An Nhược Anh dùng sức cắn chặt răng, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Để cho nàng đưa cho chính mình từ trước đến nay trướng mắt Phương Tử Thiến xin lỗi, quả thực so giết nàng càng khó chịu hơn. Huống chi như vậy bức bách nàng, vẫn là nàng thích thật nhiều năm Bạch nhị thiếu. Nhưng mà, An Nhược Anh lúc này đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cúi đầu, mơ hồ không do nói, thật thật xin lỗi. Phương Tử Thiến nghe An Nhược Anh có chút thanh âm nghẹn ngào, trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao phản ứng, trong lòng càng là tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Nàng ngược lại thật không nghĩ tới, An Nhược Anh thế mà lại nói xin lỗi nàng, mặc dù cái này xin lỗi cũng không chân tâm. Bất quá, chỉ bằng một câu như vậy nhẹ nhàng thật xin lỗi, liền muốn để cho nàng tha thứ, hiển nhiên không có khả năng. Phương Tử Thiến không có lên tiếng, Bạch Thế Vân lại hừ lạnh một tiếng, ngươi đến cùng đang cùng ai nói xin lỗi, nói cho ta rõ một chút đường đường An gia đại tiểu thư, liền đã làm sai chuyện nên xin lỗi thế nào đều không biết. An Nhược Anh vừa tức vừa giận. Xấu hổ giận dữ đan sen, kém chút không nín được khóc lên, sau nửa ngày mới để cao một chút âm lượng, Phương Phương tiểu thư, thật thật xin lỗi, trước kia là vậy ta không hiểu chuyện, cho ngươi tạo thành tổn thương, ở chỗ này xin lỗi ngươi. Xin ngươi tha thứ cho Phương Tử Thiến lúc này mới không la nhờ không nóng mở miệng, tha thứ là chưa nói tới, chỉ cần An đại tiểu thư về sau cách ta và vị hôn phu ta xa một chút, ta coi như cảm ơn trời đất. Vị hôn phu tiểu tiện nhân này vờ ơ y ma nói Bạch nhị ca là nàng vị hôn phu, ra mặt này làm sao lại dạy như vậy chứ. An Nhược Anh nghe lời này một cái, lại tức kém chút nôn ra máu. Bạch Thế Vân lại đối với nàng giữ tợn biểu lộ làm như không thấy, tiếp tục nói, điện thoại cho ta. An Nhược Anh chỉ có thể bất đắc dĩ đưa lên điện thoại. Trên màn hình chính là nàng vừa rồi cố ý ấn mở muốn cho Bạch Thế Vân xem hình. Bạch Thế Vân cúi đầu nhìn lướt qua, quanh thân nhiệt độ lại hạ xuống mấy độ. Trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Mặc dù đã sớm biết, có thể bị An Nhược Anh lấy ra uy hiếp Phương Tử Thiến ảnh chụp, nhất định là khó coi, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, tại thật tận mắt thấy những hình kia một khắc này, tâm hắn vẫn là đống nhiên rút gấp, lập tức đau đến không thể thở nổi. Chương 2938, trên tấm ảnh Phương Tử Thiến, cùng nói là nữ nhân, không bằng nói hay là cái nữ hài. Mặc dù thân cao đã phi thường xuất chúng, nhưng là, trắng non tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn viết ngây ngô, dáng người cu nở dê xa so với hiện tại mảnh mai rất nhiều. Nàng quần áo bị kéo ra mấy cái lỗ hổng, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, trên mặt cu nở dê mang theo rõ ràng vết thương, một đôi mắt mang theo tràn đầy kinh khủng nhìn về phía màn ảnh phương hướng. Bạch Thế Vân trong lòng run lên, thật muốn xuyên Việt về cho đến lúc đó, đem mới vừa vận trưởng thành Phương Tử Thiến vững vàng khóa vào trong ngực, nói cho nàng không cần sợ hãi, tất cả có hắn. Thật muốn đem những cái kia đã từng tổn thương qua nàng người tất cả đều ném tới Thái Bình Dương đi đốt cá mập. Bạch Thế Vân sững sờ một hồi lâu, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng thiêu đốt nộ ý, đưa tay cực nhanh xẹt qua màn hình, đem cái kia vài tấm hình tất cả đều thủ tiêu. Tại xác nhận trong album ảnh không có còn sót lại về sau, hắn mới đem điện thoại ném trả lại cho An Nhược Anh. Người nơi đó còn có không có cái khác dành trước? Bạch Thế Vân lạnh giọng hỏi. An Nhược Anh luống cuống tay chân nhận lấy điện thoại di động, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền nghe được Bạch Thế Vân vấn đề, ánh mắt lập tức một trận lấp lóe. Cái này có chuẩn bị phần liền cho ta so a sạch sẽ. Không muốn cho ta đùa nghịch tiểu thông minh, chỉ cần ảnh chụp tiết lộ ra ngoài, vô luận là từ cái gì con đường tiết lộ, ta đều sẽ tính ở trên thân thể ngươi. Đến lúc đó, ngay cả An lão gia tử chỉ sợ cũng không thể nào cứu được ngươi. Bạch Thế Vân sao có thể nhìn không ra nàng điểm này tiểu tâm tư, lập tức mở miệng ngăn chặn nàng đường lui. An Nhược Anh nhìn xem Bạch Thế Vân trên mặt lạnh lùng biểu lộ, trong lòng biết hiện tại Bạch Thế Vân đã không phải là năm đó cái kia bất cần đời Bạch Nhị Thiếu, hiện tại hắn tuyệt đối có thực lực quán triệt hắn nói ra mỗi một câu uy hiếp. Nàng run run một lần, ta đã biết, ta về nhà liền so a cam đoan so a sạch sẽ. Một tấm không lưu. Bạch Thế Vân nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, lúc này mới dương cằm lên, vậy ngươi có thể đi. Hắn kỳ thật cũng không tính liền khinh địch như vậy buông tha An Nhược Anh. Nếu như An Nhược Anh là lấy đường phương thức đến uy hiếp Phương Tử Thiến, hắn khả năng còn có thể xem ở An lão gia tử trên mặt mũi dàn xếp ổn thỏa. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác An Nhược Anh cầm là Phương Tử Thiến ảnh bất nhã nghị cũng biết, lúc ấy còn trẻ như vậy Phương Tử Thiến, đã trải qua chuyện này, sẽ lưu lại cỡ nào nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Mà An Nhược Anh lại còn cầm những hình này, không ngừng mà kích thích nàng. Thật không biết nhà hắn Thiến Thiến khi nhìn đến những hình này thời điểm, sẽ cỡ nào thống khổ, cỡ nào bất an. Đồng dạng là nữ nhân, An Nhược Anh làm sao lại có thể làm được gác độc như vậy. Sự tình đến cái này có thế cũng không phải nói lời xin lỗi liền có thể lật thiên bất quá. Hôm nay dù sao cũng là Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy hôn lễ. Bạch Thế Vân không nghĩ tại trường hợp này đem sự tình làm lớn chuyện, hủy bạn. Tốt mình sắp đặt đã lâu long trọng hôn lễ, lúc này mới tạm thời buông tha An Nhược Anh. An Nhược Anh hiển nhiên đánh giá thấp Bạch Thế Vân nội ý, nàng cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau một khoảng cách, mắt thấy là phải thoát ly Bạch Thế Vân tầm mắt, nàng đông nhiên lại dừng lại. Bạch Nhị ca, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, những hình này là ai cho ta? Bạch Thế Vân không nghĩ tới sẽ nghe được loại vấn đề này, nào nào. Ngay sau đó sầm mặt lại, có ý tứ gì? Hình này là nơi nào đến? An Nhược Anh lời nói nhưng lại nhắc nhở hắn. Phương Tử Thiến những hình này, rõ ràng là có người vì bức hiếp nàng mới vô xuống đến, những người giật dây này, mới là đối với Phương Tử Thiến tổn thương sâu nhất. Chương 2939, Bạch Thế Vân vốn định sau đó lại đi tra ra lúc ấy tình huống, nhưng là, tất nhiên An Nhược Anh chủ động nhắc tới, hắn cũng không để ý hỏi minh bạch. An Nhược Anh nói ra, kỳ thật chụp những hình này là một chút côn đồ lưu manh, thật nhiều năm trước kia cũng bởi vì bức hiếp nữ tính mà bị nắm bắt quy án, Phương Tử Thiến chỉ là người bị hại một trong, nàng những hình này lúc ấy là rơi vào cứu nàng trong tay người. Bạch Thế Vân chân mày cau lại, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Rốt cuộc là ai cứu Phương Tử Thiến? An Nhược Anh lộ ra khó xử thần sắc, đây là Phương tiểu thư tư ẩn, ta không tiện nói, ngươi chính là bản thân hỏi nàng á? An Nhược Anh mặt ngoài một mặt ấy nấy, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Nàng là cô ý muốn dẫn dắt đến Bạch Thế Vân đem ảnh chụp sự tình cùng Bạch Lao Gia Tử liên hệ với nhau. Nếu như Bạch Thế Vân cho rằng ảnh chụp là Bạch Lao Gia Tử cho nàng, chắc chắn sẽ không lại đến tìm nàng phiền toái, làm không tốt, sẽ còn cùng Bạch Lao Gia Tử ầm ĩ lên. Đến lúc đó, Phương Tử Thiến cái này tiểu tiện nhân muốn vào Bạch ra cửa, coi như thật là khó như lên trời. Bạch Thế Vân nghe nói như thế, càng thêm nghi hoặc, muốn hỏi lại rõ ràng, nhưng An Nhược Anh đã bắt hắn lại sững sờ cơ hội, bước nhanh chạy trốn. Bạch Thế Vân trực giác có là lạ ở chỗ nào, nội tâm ẩn ẩn bất an, vô ý thức quay đầu nhìn lại Phương Tử Thiến. Kết quả, lại phát hiện Phương Tử Thiến không biết Luca Nao đã vụng trộm xê dịch đến hành lang bên kia, mắt thấy là phải vào thang máy. Bạch Thế Vân đột nhiên kịp phản ứng, lập tức cất bước, vọt tới, vừa lúc ở thang máy mở cửa trước bắt được Phương Tử Thiến tay, kiên quyết nàng kéo lại. Tiểu Thiên Thiến, ngươi muốn đi nơi nào, vì sao nhìn thấy ta chỉ muốn trốn? Bạch Thế Vân một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, chăm chú chế trụ, túi đầu xuống nhìn chằm chằm nàng, thần sắc khó chịu chất vấn nói. Ta cái này ta không muốn chạy trốn. Phương Tử Thiến tại hắn trong ngực vặn vẹo vùng vẫy mấy lần, làm sao cu nở dê dậy không ra, chỉ có thể từ bỏ, túi đầu xuống nhỏ giọng mở miệng. Bạch Thế Vân hừ lạnh nói, không muốn chạy trốn vậy ngươi mới vừa rồi là đang làm gì? Thừa dịp ta nói chuyện với An Nhược Anh thời điểm, chào hỏi cũng không nói một tiếng, muốn đi nơi nào? Phương Tử Thiến nho nhỏ tiếng, ta vội vã xuống lầu, đi bồi Tiểu Hi Hi mời rượu à, đều đã trễ thế như vậy. Tiểu Hi Hi sẽ nóng nảy. Bạch Thế Vân không nói gì, chỉ là ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Phương Tử Thiến thanh âm một chút xíu thấp đến, cuối cùng rốt cục nói không được nữa, chỉ có thể ngậm miệng lại. Nàng cu nở dê biết mình tìm lý do phi thường tán dóc, nhưng là, vừa mới nhìn thấy Bạch Thế Vân trong nháy mắt, nàng liền muốn trốn. Muốn không phải là không muốn tại An Nhược Anh trước mặt mất mặt, nàng sớm chạy không bóng dáng. Sao có thể chờ tới bây giờ? Nàng thật không ngờ rằng, Bạch Thế Vân lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đem nàng cùng An Nhược Anh ở giữa đối thoại nghe cái 10 phần 10, không chỉ có biết rõ năm đó chuyện phát sinh, còn đem nàng những hình kia cu nở dê tất cả đều nhìn qua một lần. Mặc dù nàng đã hạ quyết tâm, muốn chủ động cùng Bạch Thế Vân thản nhiên. Nhưng là, nàng nghĩ là tìm bầu không khí tốt buổi tối, ăn ánh nến bữa tối, uống chút rượu, lại thừa dịp Bạch Thế Vân tâm tình tốt thời điểm, cùng hắn đem sự tình một chút xíu nói rõ ràng. Mà không phải như vậy không có chút nào bố trí, không có chút nào phòng bị mà lập tức buộc lộ ra đi. Mặc dù Bạch Thế Vân phản ứng đầu tiên chính là giữ gìn nàng, còn vì nàng hung hăng dạy dỗ An Nhược Anh, nhưng là nàng vẫn còn không biết rõ làm như thế nào đối mặt Bạch Thế Vân. Chương 2940, ngay mới vừa rồi cái kia ngắn ngủi 10 phút bên trong, Phương Tử Thiến trong đầu liền lóe lên vô số suy nghĩ. Không biết Bạch Thế Vân nhìn thấy những hình kia, sẽ ra sao? Nàng có thể hay không cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ liền bị người chụp loại kia ảnh chụp, nhất định là một sinh hoạt cá nhân hôn loạn người, hoặc là cảm thấy nàng quy thấp ái mộ hư vinh, mới có thể bị người lừa gạt đi. Bạch Thế Vân tại An Nhược Anh trước mặt đúng là duy trì nàng mặt mũi, nhưng là, trong lòng của hắn thật có thể không có chút nào khúc mắc sao? Giống Bạch Thế Vân dạng này từ bé xuôi gió xuôi nước hào phú đại thiếu, thật có thể không ngại bạn gái bị người nhìn hết sự thật? Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Tử Thiến liền sợ. Nàng thực sự không dám đi hỏi Bạch Thế Vân ý tưởng chân thật, lo lắng hơn Bạch Thế Vân sẽ xem thường nàng, tâm lý hoảng, liền định chạy đi trước lánh tĩnh một chút. Thế nhưng là, còn chưa kịp lên thang máy, liền bị bắt tại trận. Đối mặt với Bạch Thế Vân âm trầm như nước khuôn mặt tuấn tú, Phương Tử Thiến trong lòng bất an đạt tới cực điểm, cảm giác mình tâm đều muốn từ trong miệng nhảy ra ngoài. Bạch Thế Vân nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến nhìn một hồi, sắc mặt càng khó coi hơn. Phương Tử Thiến, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi coi ta là thành người nào, ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Ngươi cảm thấy ta là loại kia, vị hôn thê bị người khi dễ, còn muốn trách nàng đưa cho chính mình đội nón xanh cặn bã nam? Bạch Thế Vân giam ở Phương Tử Thiến trên lưng cánh tay đột nhiên nắm chặt, thân thể khẽ run, rõ ràng là tức giận đến hung ác. Phương Tử Thiến lập tức càng sợ. Ta không phải ý tứ kia, không phải ý tứ này. Bạch Thế Vân lạnh lùng trừng nàng một cái, càng nghĩ càng tức giận, không phải ý tứ này, vậy ngươi chạy cái gì a? Bị người khi dễ, chẳng lẽ không phải nhào vào ngươi vị hôn phu trong ngực khóc lóc kể lể sao? Ngươi còn chạy? Đúng rồi, lần trước ngươi từ sân bay chạy đi, cũng là bởi vì An Nhược Anh cầm những hình này uy hiếp ngươi a? Ngươi liền bởi vì cái này, đem ta bỏ rơi? Bạch nhị thiếu dùng sức nắm chặt trong ngực nữ nhân. Cảm giác vị hôn thê so An Nhược Anh còn làm hắn tức giận. Hắn đối với Phương Tử Thiến như vậy dụng tâm, vì nàng, liền nhiều năm qua không cưới lời thề đều có thể đánh vỡ, còn từ bỏ bản thân trước kia cách sống, vì nàng cải tà quy chính, trở thành Phương Tử Thiến vẫn muốn để cho hắn trở thành loại kia nam nhân. Kết quả, Phương Tử Thiến vợ ơ y ma không tin hắn, còn cho là hắn là loại kia đem mặt mũi đem so với vị hôn thê KNZNNZ cặn bã. Bạch Thế Vân biết rõ chân tướng thời điểm, thật cảm thấy ngực chúng một tiễn. Phương Tử Thiến vụng trộm dương mắt, vừa vặn đối mặt Bạch Thế Vân trừng lớn hai con mắt, hắn trong mắt lộ ra trừ bỏ nội ý, càng nhiều là thụ thương thế tử. Phương Tử Thiến chấn động trong lòng, đột nhiên ý thức được, bản thân nhu nhược lùi bước, đối với yêu nàng nam nhân mà nói, là tổn thương bao lớn. Kịch liệt cảm giác ấy náy dâng lên trong lòng. Giọng nói của nàng lập tức mềm nhũn ra, ta thực sự rất xin lỗi, Thế Vân, ta lúc ấy thật quá sợ hãi. Chuyện này đã nhiều năm trôi qua như vậy, ta không nghĩ tới sẽ lần nữa nhìn thấy những hình này, ta rất sợ hãi những hình này nếu là truyền đi, ta thật không biết làm như thế nào đối mặt với ngươi. Ngươi tốt như vậy, sao có thể có cái như vậy nhường ngươi mất mặt bạn gái đây, ta Phương Tử Thiến sợ hãi Bạch Thế Vân tức giận, muốn trấn an hắn, lại không biết nên nói như thế nào. Một khẩn trương lên, bắt đầu nói năng lộn xộn, thậm chí có điểm lắp bắp. Nhưng là, Bạch Thế Vân nghe đến mấy câu này, tâm lại lập tức mềm nhũn ra, vừa rồi tích lũy nội ý, lập tức tiêu tán vô tung. Chương 2941, cũng đúng, nhìn vài tấm hình, lúc ấy Phương Tử Thiến mới bao nhiêu lớn, làm không tốt còn chưa trưởng thành. Chuyện này nhất định cho nàng lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Huống hồ, khi đó hai người mấy lần chia hợp hợp, ngay tại hắn cùng Phương Tử Thiến thổ lộ trước đó, còn kém chút cùng An Nhược Anh đính hôn, Phương Tử Thiến không có cảm giác an toàn cũng là bình thường. Xét đến cùng, vẫn là hắn cái này người bạn trai không làm đủ tốt, mới để cho Phương Tử Thiến không có trước tiên tìm hắn bảo hộ giác ngộ. Bạch Thế Vân khẽ thở dài một cái, túi đầu xuống, chôn ở Phương Tử Thiến bên gáy, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được trên người nàng khí tức quen thuộc, hắn cái gì khí đều tiêu. Thực sự là đời trước thiếu ngươi. Ngươi có phải hay không liền ăn chắc ta biết rõ ta lấy ngươi không có cách nào, cái kêu bất đắc dị ngựa khí, để cho Phương Tử Thiến quả thực sửng sốt một chút. Nàng còn tưởng rằng Bạch Thế Vân lần này tức giận không nhẹ, tùy tiện lừa không tốt loại kia, nào biết được, hắn đã vậy còn quá dễ dàng liền nhận túng, cho dù là một năm trước đó bọn họ còn không có chia tay thời điểm, Bạch Nhị Thiếu còn không có tốt như vậy nói chuyện đâu. Bất quá, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nàng lại cảm thấy có chu tờ buồn cười. Cái này tựa như bị ném bỏ tiểu cầu cầu một dạng ngự khí, là chuyện gì xảy ra, ta lu cờ na ho ăn chắc ngươi, rõ ràng là ngươi. Phương Tử Thiến nói được nửa câu, đông nhiên ngừng đứng lên. Bạch Thế Vân lại là lập tức hưng phấn lên, ngồi thẳng lên, cùng với nàng bốn mắt tương đối, truy vấn, ta làm sao vậy, ngươi tại sao không nói. Phương Tử Thiến chép miệng, mập mờ suy đoán, liền cứ như vậy nha, bản thân trải nghiệm cái kia, ta liền bản thân thể hội á. Bạch Thế Vân thích nhất chính là học bá vị hôn thê ngẫu nhiên bộc lộ loại này mang theo xấu hổ ngượng ngùng biểu lộ, đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm nàng không thả, ta đoán một chút, ngươi có phải hay không muốn nói, ta đây sao phòng. Lưu phong khoáng, phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm nam nhân, là ngươi loại hình lý tưởng, ngươi yêu ta yêu phải chết, là ta ăn chắc ngươi theo hắn ngôn luận. Phương Tử Thiến khuôn mặt nhỏ mắt trần có thể thấy biến đỏ, cuối cùng nhịn không được đạp hắn một cước. Ngươi im miệng, ngươi không cảm thấy ngươi da mặt có chu tờ quá dày sao, không cảm thấy, ta cảm thấy mặt ta da vừa vặn, chính là ngươi thích nhất độ dày, không phải sao. Ngươi Phương Tử Thiến trực tiếp xù lông. Nhưng mà, ngay tại nàng bão nổi một khắc trước, Bạch Thế Vân ngữ điệu lập tức thấp xuống, tâm tình có thấy khá hơn chút nào không, vậy có thể hay không nói cho ta biết. Vừa rồi An Nhược Anh nói chuyện là có ý gì, ngày đó rốt cuộc là ai cứu ngươi. Nghe nói như thế, Phương Tử Thiến thật vất vả trầm tĩnh lại thân thể, lập tức lại cứng ngắc. Ta nàng há to miệng, lại nói không ra lời, trừng to mắt, một mặt khẩn trương. Bạch Thế Vân có thể cảm giác được trong ngực thân thể nữ nhân biến hóa, nhịn không được lông mi liền nhíu lại. Nếu như nói, vừa rồi hắn còn đang hoài nghi An Nhược Anh là không phải là vì thoát thân cố ý lắc lư hắn, vậy bây giờ... Hắn cơ bản đã có thể xác định, An Nhược Anh nói những lời kia là có đạo lý, liên quan tới Phương Tử Thiến cái này ân nhân cứu mạng, quả thật có mờ ám nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hiện hiện một tầng ngất khí, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại đem ngựa khí thả càng đu. Hắn xích lại gần Phương Tử Thiến bên thai, ngươi yên tâm, ta biết ngươi không muốn nhớ lại ngày đó sự tình, cho nên, ngươi không cần hướng ta thản nhiên cái gì, ta cũng không để ý. Ngươi chỉ cần trả lời ta, An Nhược Anh nói người là ai, ta chỉ muốn biết điểm này. Chương 2942, nam nhân trầm thấp thì thầm, không thể thành công để cho Phương Tử Thiến trầm tĩnh lại, ngược lại để cho nàng càng thêm cứng ngắt lại. Ta cái này cũng đã là lâu như vậy, chuyện khi trước Phương Tử Thiến sững sờ một lát, mới ấp a ấp úng mở miệng. Nàng còn tưởng rằng Bạch Thế Vân vừa rồi tức giận như vậy, đoán chừng căn bản không có đem An Nhược Anh lời nói nghe vào, nào biết được. hắn vợ ơ y ma vững vàng ghi ở trong lòng, còn không kịp chờ đợi hỏi lên. Kỳ thật, nếu như Bạch Thế Vân thật hỏi nàng ngày đó bị người bức bách sự tình, nàng mặc dù sẽ khẩn trương, nhưng vẫn là sẽ nói. Dù sao Bạch Thế Vân là nàng nhận định, chuẩn bị cùng hắn cùng qua một đời nam nhân, từ khi hai người hợp lại về sau, Phương Tử Thiến vẫn tại làm trong lòng kiên thiết, chuẩn bị cùng hắn thản nhiên những sự tình này. Thế nhưng là, Bạch Thế Vân cũng không có hỏi ảnh chụp sự tình, ngược lại hỏi đến tột cùng là ai cứu nàng An Nhược Anh nhắc lên chuyện này thời điểm. Phương Tử Thiến lúc ấy kịp phản ứng, An Nhược Anh là muốn kéo Bạch Lao Gia Tử xuống nước, mặc dù Phương Tử Thiến cho rằng An Nhược Anh trong tay ảnh chụp là Bạch Lao Gia Tử cho, nhưng là, nàng còn chưa nghĩ ra muốn hay không đem chuyện này nói cho Bạch Thế Vân. Bạch gia thân thích rất ít, Bạch Thế Vân phụ mẫu tại hắn tuổi nhỏ thơ y điếm liền đã qua đời, Bạch Lao Gia Tử cùng Bạch Tâm Hinh là Bạch Thế Vân còn sót lại thân nhân. Hiện tại Bạch Tâm Hinh đã điên, cái kia có thể đủ cùng Bạch Thế Vân giao lưu thân nhân, cũng chỉ có Bạch Lao Gia Tử một cái. Phương Tử Thiến cho Bạch Thế Vân làm như vậy mấy năm thư ký, vô cùng rõ ràng hắn cùng Gia Gia quan hệ có bao nhiêu thân mật. Nếu như, để cho Bạch Thế Vân biết rõ, Bạch Lao Gia Tử chính là uy hiếp nàng cái kia hắc thủ sau màn lời nói có trời mới biết sẽ phát sinh như thế nào phong ba. Lấy Bạch Thế Vân tính tình, làm không tốt sẽ cùng Bạch Lao Gia Tử quyết liệt, nhưng là, nàng lại thế nào bỏ được để cho mình nam nhân yêu mến cùng thân nhân duy nhất quyết liệt đâu. Phương Tử Thiến trong lòng xoắn xuýt, nửa ngày đều nói không ra lời. Bạch Thế Vân chờ trong chốc lát, gặp nàng im lặng, sắc mặt càng thêm âm trầm, Thiến Thiến, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Cô ý muốn gạt ta, ta chỉ là muốn biết rõ ngày đó đến cùng ai cứu ngươi, có khó như vậy lấy mở miệng sao? Nếu như ảnh chụp là từ trên tay hắn chạy ra đi, ngươi nên nói cho ta biết tên hắn, để cho ta cho ngươi lấy lại công đạo. Nếu như An Nhược Anh trên tay ảnh chụp không có quan hệ gì với hắn, vậy ngươi càng nên nói cho ta biết, nói thế nào hắn đều là ngươi ân nhân cứu mạng, ta xem như ngươi vị hôn phu, nên hảo hảo cảm tạ hắn. Phương Tử Thiến ấp úng, đều không biết nên xử lý như thế nào. Bạch Thế Vân thật cùng một năm trước đó hoàn toàn khác nhau. Trước kia nếu như nàng có không muốn nói cho Bạch Thế Vân sự tình, hơi đem thoại để mang lệch một điểm, ngốc Bạch Ngọt Đại thiếu gia là có thể đem việc này đem quên đi. Nhưng bây giờ, Bạch Thế Vân thái độ kiên quyết như thế, không tốt đẹp gì lừa gạt. Bạch Thế Vân vặn lông mày thúc giục nói, Thiến Thiến, ngươi đến cùng ô ô ô ô. Hắn mới vừa mở miệng, Phương Tử Thiến đông nhiên rỗi ra hai tay, lập tức nhào tới trong ngực hắn, mặt chôn ở trên vai hắn, liền bắt đầu khóc thút thít. Ô ô ô, ngươi có thể hay không đừng hỏi nữa, ta thật thật không muốn nhớ lại ngày đó sự tình. Ô ô ô, ngươi đừng hỏi ta cái gì đều không biết, ngày đó sự tình ta quên hết rồi ta liền nhớ kỹ ta rất sợ ngày đó tối quá, trong phòng thật nhiều người ô ô ô, bọn họ đều rất hung, còn đánh ta. Bạch Thế Vân đáy lòng co lại, hai tay nắm thật chặt quyền. Chương 2943, mặc dù ở trong lòng lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, Phương Tử Thiến vừa rồi rõ ràng rất bình thường, hiện tại đột nhiên lập tức khóc lên, rõ ràng chính là có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn, bản thân tuyệt đối không thể mềm lòng. Nhưng là, thật nghe được Phương Tử Thiến thút tha thút thít thanh âm, Bạch Thế Vân ý liễu nguyên nhịn không được đau lòng như cắt. Cũng không biết là cái gì từ lúc nào bắt đầu, chỉ cần trong ngực nữ nhân này nhăn chau mày, gạt ra một giọt nước mắt, cũng đủ để cho hắn từ bỏ tất cả kiên trì, chỉ muốn dỗ dành nàng, để cho nàng cao hứng, để cho nàng một lần nữa triển lộ nét mặt tươi cười. Huống chi, Phương Tử Thiến hiện tại khóc đến như vậy chân tình thực cảm giác. Bạch Thế Vân lập tức liền cảm thấy mình thật không phải là người. Buộc bản thân vị hôn thê đi hồi ức cái kia hắc ám thời gian, liền vì An Nhược Anh một câu làm không tốt, nữ nhân kia chính là cố ý đến châm ngòi mà thôi. Lui một vạn bước nói, coi như Phương Tử Thiến thật có sự tình gạt hắn, hắn cũng được vụng trộm đi thăm dò, làm gì không phải hỏi nàng đâu, còn đem Tiểu Thiến Thiến cho làm khóc. Bạch Thế Vân bản thân phỉ nhổ một phen, lập tức nản chí kiên trì, tốt rồi, Thiến Thiến, đừng sợ, đừng sợ. Nơi này căn bản không có người xấu, chỉ có ta không cần sợ hãi, tin tưởng ta, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi lại thụ một chút làm thương tổn. Ngoan, đừng khóc. Ta không hỏi còn không được sao? Ta Bạch Thế Vân lập tức liền đem bá đạo tổng tài tiết tháo hoàn toàn ném ra sau đầu, ôm Phương Tử Thiến một trận dỗ dành. Phương Tử Thiến lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dần dần dừng lại tiếng khóc, đồng thời ở trong lòng vụng trộm đối với Bạch Thế Vân nói câu xin lỗi. Vừa rồi nhìn Bạch Thế Vân không phải truy vấn ngọn nguồn hỏi thăm rõ ràng, nàng thực sự không có biện pháp, mới có thể cái khó ló cái khôn giả khóc, đến tranh thủ hắn đồng tình tâm. Không nghĩ tới, hiệu quả tốt như vậy. Nàng không phải nhất định phải gạt Bạch Thế Vân. Nhưng là, đến cùng nên làm sao mở miệng, nàng còn được cân nhở ở cờ một đoạn thời gian Bạch Thế Vân đem vị hôn thê ôm vào trong ngực, một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, giống như là dỗ tiểu hài một dạng dỗ dành nàng. Cái này tư thế, quả thực cùng Lạc Thần Hy dỗ bánh bao nhỏ thời điểm giống như lúc. Phương Tử Thiến bình tĩnh trở lại về sau, cảm giác được điểm này, không khỏi âm thầm đỏ mặt, đẩy hắn một cái, được, ta không khóc. Ngươi có thể buông ta ra hôn lễ còn không có kết thúc đây, nếu để cho người nhìn thấy thì thế nào? Bạch Thế Vân một mặt hùng hồn, cũng không ai quy định, trong hôn lễ phu dê phủ dâu không thể đẹp đẽ tình yêu a, dù sao ngươi vừa rồi cũng đã tiếp Lạc Thần Hy bó hoa, muốn ta nhìn, chúng ta vừa vận nhân cơ hội này từ trước đến nay tân tuyên bố chúng. Ta tin kết hôn, dù sao mục gia vòng xã giao cùng Bạch gia không sai biệt lắm. Những người này hơn phân nửa cũng là muốn tới tham gia chúng ta hôn lễ, dạng này còn tỉnh phát thiệp mời phiền phức ngươi ra mặt rốt cuộc dày bao nhiêu, dù là Phương Tử Thiến vừa mới khóc qua, lúc này cũng không khỏi lộ ra vừa sợ vừa giận thần sắc. Nếu là Bạch Thế Vân thật làm như thế, nàng hôm nay coi như mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nói đến, may mắn Bạch lao ra tử bởi vì thân thể nguyên nhân, hôm nay không tham ngộ thêm mục diệt thần hôn lễ, bằng không. Nàng cùng Bạch Thế Vân vừa rồi náo một màn này, sợ không phải tại chỗ liền phải đem Bạch lao ra tử cho xỉu, vì tức Bạch Thế Vân gặp nàng tức giận, ngược lại nở nụ cười. Mặt ta da dày không dày, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao, muốn hay không kiểm tra, xác định một lần? Bạch Thế Vân vừa nói, túi người đem mặt đưa tới, cơ hồ muốn áp vào Phương Tử Thiến trên mặt. Chương 2944, Phương Tử Thiến liều mạng hướng về sau ngước cổ, đều trốn không thoát. Mắt thấy là phải bị cái nào đó không biết xấu hổ nam nhân ăn đậu hũ, đúng vào lúc này, cuối hành lang bỗng nhiên chuyển đến một trận bối rối tiếng bước chân. Hai người cũng không kịp phản ứng, liền nghe được một thanh âm quen thuộc vang lên, ta đi Bạch nhị ca, ngươi vợ ơ y ma trốn ở chỗ này, ôm bạn gái của ngươi thân mật khó trách một mực tìm không thấy ngươi và Phương Tử Thiến đều ra chuyện lớn như vậy, các ngươi còn có cái này lòng dạ thanh thản thân thể hai người đều cương một lần. Phương Tử Thiến phản ứng càng nhanh, lập tức một cái dùng sức, liền đem Bạch Thế Vân cho đẩy ra. Bạch Thế Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị vị hôn thê bỗng nhiên hất ra, phía sau lưng còn đụng vào tường, sắc mặt lập tức khó coi. Mục tiểu nhị, ngươi có ý tứ gì? Tất nhiên nhìn thấy ta theo Thiến Thiến tại thân mật, ngươi trả qua tới quấy rầy chúng ta, chẳng lẽ là xuất phát từ độc thân cẩu ghen ghét ngươi bình thường ở nhà làm như thế? Chẳng lẽ sẽ không bị ca ca ngươi đánh chết? Mục Diệc Lăng vẻ mặt cầu xin, cắt, ngươi cho rằng ta hiếm có xem các ngươi đẹp đẽ tình yêu sao? Bình thường ở nhà ta ăn thức ăn cho chó quá nhiều, đã không hứng thú ăn xong sao? Ta tìm ngươi khắp nơi môn, là thật đã xảy ra chuyện ta đại ca cùng chị dâu không thấy, làm sao cu nở dê tìm không thấy? Bạch Thế Vân nhíu nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, Phương Tử Thiến đã đứng dậy, kích động truy vấn. Chuyện gì xảy ra? Mục Diệc Thần cùng Tiểu Hi Hi không thấy, làm sao có thể? Bọn họ không phải đi lầu dưới yến hội sảnh mời rượu sao? Mục Diệc Lăng buồn bực nói. Nói như vậy, Phương Tiểu Thư ngươi cũng không nhìn thấy chị dâu ta mới từ yến hội sảnh tới. Tất cả mọi người chờ lấy bọn họ đi mời rượu đây. Kết quả chờ nửa ngày đều không người. Bạc đại ca bọn họ đều đi chú rể phòng nghỉ đã tìm. Không thấy được đại ca cái gì, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện? Nghe lời này một cái, Phương Tử Thiến lập tức khẩn trương lên. Lần trước đảo nhỏ trong hôn lễ, Lạc Thần Hy là từng có qua bị người bắt cóc tiền khoa, cho nên lần này nghe được người lại mất tích, tất cả mọi người rất khẩn trương. Trong lúc nhất thời, Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến đều không để ý tới suy nghĩ đừng, đuổi sát theo Mục Diệc Lăng tìm khắp nơi người. Đợi đến Trác Phong xác nhận Mục Diệc Thần đã mang theo Lạc Thần Hy ngồi máy bay trực thăng trộm chuồn mất thời điểm, đã là nửa giờ sau. Đám bạn thân đều đối với Mục Diệc Thần loại này chỉ lo bản thân sảng khoái đem cục diện rối rắm lưu cho người khác hành vi, biểu thị xuất phát từ nội tâm phỉ nổ. Nhưng là, lầu dưới còn có cái kia sao nhiều khách nhân ở, bọn họ vẫn phải là phối hợp Mục gia trưởng bối tiến hành kết thúc công việc, cùng mọi người giải thích. Đợi đến mọi thứ đều giải quyết, đã là đêm khuya. Bạch Thế Vân mang theo Phương Tử Thiến về tới hai người trụ sở. Từ khi tại châu Âu hợp lại về sau, bọn họ tiến triển thần tốc, đã bắt đầu ở chung một đoạn thời gian, bình thường đồng xuất đồng tiến, lẫn nhau đưa đón, cùng chân chính vợ chồng chỉ kém một tấm giấy hôn thú. Bất quá, chính là tấm này giấy hôn thú, Phương Tử Thiến một mực không chịu gật đầu đi lĩnh, để cho Bạch Thế Vân buồn bực không thôi. Bởi vì mệt mỏi cả ngày, Phương Tử Thiến về nhà một lần liền co quắp ngã lên giường, liền tắm cũng không nghĩ đi tắm. Bạch Thế Vân nhìn không được, ngồi ở mép giường, tự tay cho nàng cởi bỏ giày, lại đi phòng tắm vắt khăn lông tới cho nàng tẩy trang lau mặt. Phương Tử Thiến toàn bộ hành trình nằm bất động, thẳng đến Bạch Thế Vân đưa tay muốn đi kéo nàng phía sau lễ phục khóa kéo, nàng mới lập tức ngồi xuống, không muốn, ta tự mình tới là được rồi. Vậy ngươi liền bản thân đổi Bạch Thế Vân đem áo ngủ ném cho nàng, bản thân vào phòng tắm đi tắm rửa. Tẩy xong đi ra thời điểm, Phương Tử Thiến đã trong chăn nằm xong, hai mắt nhắm nghiền, tư thế ngủ đoan chính. Nhưng mà, Bạch Thế Vân mới vừa tiến vào chăn mền, nàng liền lập tức mở mắt. Bạch Thế Vân nghi ngờ nhìn về phía nàng, làm sao vậy ngủ không được sao? Vẫn là hắn bỗng nhiên mập mờ cười một tiếng, hay là muốn ta cung cấp cái gì phục vụ đi ra, hôm nay mệt mỏi như vậy, ta muốn ngủ. Phương Tử Thiến nghe xong mặt liền đỏ, cuống quýt một lần nữa nhắm mắt lại. Vừa rồi bận bịu thời điểm không có cảm giác, nhưng bây giờ an tĩnh lại, Phương Tử Thiến lại lần nữa nhớ tới An Nhược Anh sự tình. Nàng cho rằng sau khi về nhà, Bạch Thế Vân hẳn là sẽ tiếp tục hỏi nàng chuyện này. Nào biết được, hắn vậy mà liền như vậy ngủ, một chữ đều không nhắc lại. Hắn là thật không thèm để ý sao? Phương Tử Thiến tâm sự nặng nề, cho là mình sẽ ngủ không được, nhưng cũng có thể là nam nhân ôm ấp tờ quá ấm áp an toàn. Nàng bừng tỉnh hoảng hốt chợt bên trong, vờ ơ y ma rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Ngay tại Phương Tử Thiến hô hấp trở nên quy luật đồng thời, Bạch Thế Vân nhắm chặt hai mắt lập tức mở ra. Mượn màn cửa trong khe hở lộ ra một chút ánh sáng nhạt. Hắn nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến khuôn mặt nhỏ nhìn một lúc lâu, đống nhiên ngồi dậy, trực tiếp xuống giường, phủ thêm áo ngoài, đi thang máy đi xuống lầu dưới. Thư ký đã sớm lái xe ở phía dưới chờ. Bạch Thế Vân lên xe vào chỗ, nhàn nhạt lên tiếng, trở về lao trạch, đi gặp Gia Gia. Chương 2945, đêm khuya, Bạch Gia lao trạch. Bạch lao gia tử theo thường lệ uống một chút sữa bò nóng, vừa mới chuẩn bị nằm ngủ đi. Liền nghe được quản gia tiến đến báo cáo. Lao gia tử, thiếu gia đã trở về, nói có việc muốn gặp ngài. Bạch lao gia tử sửng sốt một chút, cái gì Thế Vân đã trở về? Tiểu tử thúi này, bình thường ta đánh 10 cái điện thoại thúc hắn về nhà, hắn còn không chịu trở về, hôm nay chuyện gì xảy ra lại còn chủ động về nhà? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng là, hắn đã có gần một tháng không có gặp cháu, tưởng niệm cực kỳ. Mau để cho quản gia đem người mang tới. Cũng không lâu lắm, Bạch Thế Vân thân ảnh liền xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Thời tiết đã bắt đầu lạnh, Bạch Thế Vân đêm khuya đi ra ngoài, trên người phủ lấy một kiện màu đen trường khoản áo khoác cờ, làm nổi bật lên thân hình hắn càng cao lớn hơn thẳng tắp. Lúc vào cửa thời gian, còn mang theo một tia ngoài phòng hàn ý, Bạch Thế Vân đem áo khoác cởi ra đưa cho quản gia, chậm rãi đi đến Bạch lao gia tử trước mặt. Kêu một tiếng ra ra, Bạch lao gia tử ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thế Vân, trong mắt lộ ra mấy phần hài lòng cùng kiêu ngạo. Mấy năm trước, Bạch Thế Vân hay là cái chỉ biết ăn uống vui đùa, công sự bên trên được chăng hay chớ công tử ca nhi, mặc dù hắn cái này làm ra ra nói qua hắn vô số lần, thủ đoạn gì đều dùng, tựa hồ cu nở dê không hiệu quả gì. Nhưng bây giờ Bạch Thế Vân đã thoát thai hoang cốt, giống như là biến thành người khác một dạng. Bạch thị tập đoàn cũng ở đây hắn dẫn dắt phía dưới, mỗi năm công trạng tăng gấp đôi. Hiện tại đi ra ngoài tụ hội thời điểm, đám bạn chí cốt không một cái không hâm mộ hắn, nhưng làm lao gia tử cho đắc chí hỏng. Nói đến, Bạch Thế Vân có thể có như bây giờ cải biến, chủ yếu vẫn là cùng Phương Tử Thiến chia tay về sau bị kích thích, nam nhân từ ấu trí đến thành thục đều cần một cơ hội, đối với Bạch Thế Vân mà nói, cái kia chính là tình yêu. Nghĩ tới đây, Bạch lao gia tử cảm thấy lại có chút cảm thán. Đáng tiếc. Phương Tử Thiến con bé này, nhưng lại thông minh tài giỏi, nếu là xuất thân có thế tốt một chút, hắn nhưng lại vui thấy kỳ thành. Bạch lao gia tử vỗ vỗ bên người cái ghế, đến, Thế Vân, tới ngồi. Hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến thăm gia gia, hơn nữa còn tới như vậy vội vàng, có phải hay không mục gia bên kia lại có chuyện gì? Nghe nói Bạch Thế Vân đêm khuya tới chơi. Bạch lao gia tử phản ứng đầu tiên liền liên tưởng đến mục gia. Dù sao, Bạch Thế Vân mấy ngày nay một mực tại mục gia hỗ trợ chuẩn bị hôn lễ, nghe nói hôm nay trong hôn lễ còn đã xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn, mặc dù là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng cái khó bảo sau tiếp theo còn có cái gì phiền phức. Nhưng mà, Bạch Thế Huân lại lắc đầu, thấp giọng nói ra, Mục gia không có việc gì. Ta trở về, là có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo gia gia. Bạch Lao gia tử sững sờ, cái gì vấn đề gì như vậy hơn nửa đêm chạy về Lao Trạch, dĩ nhiên là vì hắn vấn đề vậy lúc nào thì không thể hỏi, gọi điện thoại là được rồi, còn được tự thân lên cửa. Bạch Thế Huân hé mắt, cái kia ta liền nói thẳng, An Nhược Anh trên tay ảnh chụp là gia gia cho nàng sao? Bạch Lao gia tử biểu hiện được càng ngộng, mở to hai mắt nhìn, hỏi, ảnh chụp cái gì? Ảnh chụp Phương Tử Thiến ảnh chụp. Phương Tử Thiến. Bạch Lao gia tử hoàn toàn không nghĩ ra, Phương Tử Thiến làm sao vậy? Ngươi cùng với nàng không phải đã chia tay hơn một năm sao? Tại sao lại nâng lên nàng? Nàng không phải ở nước ngoài sao? Bạch Thế Vân nhìn chằm chằm Lao gia tử nhìn một hồi. Chỉ từ Lao gia tử biểu hiện trên mặt, thật sự là nhìn không ra cái gì không đúng địa phương. Cái kia chấn kinh ngoại ý muốn biểu lộ, không giống như là giả. Chương 2946, Bạch Thế Vân nghĩ nghĩ, quyết định đem lời nói được thẳng thắn hơn. Ra ra, ta với ngươi thản nhiên a, đoạn thời gian trước ta đến Y Lý Quốc mở họp, lần nữa gặp Phương Tử Thiến, chúng ta bây giờ đã hợp lại một đoạn thời gian. Lần này tại Diệp Thần trong hôn lễ, ta cái gì ngươi cùng Phương Tử Thiến hợp lại làm sao có thể lu cờ na ho sự tình? Bạch Lao gia tử nghe được cái này tin tức, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, kém chút trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, lập tức lên tiếng cắt đứt Bạch Thế Vân. Bạch Thế Vân thần sắc không thay đổi, nhẫn lại tính tình nói ra, đã có mấy cái tháng, tại Tổng thống tiên sinh mất tích trước đó, chúng ta liền đã hợp lại. Các ngươi vậy mà tại cùng một chỗ đã lâu như vậy, ta làm sao một chút cũng không biết rõ? Bạch Lao gia tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn sẽ như vậy ngoài ý muốn, một phương diện, là bởi vì thời gian dài như vậy đoạn bên trong, Bạch Thế Vân vợ ơ y mà có thể đem chuyện này giấu giếm đến giọt nước không lọt, hắn bên này liền một chút tin tức đều không nghe được. Điều này nói rõ, Bạch Thị tập đoàn đã triệt để thoát ly hắn trường khống, bị Bạch Thế Vân hoàn toàn khống chế được. Còn mặt kia Phương Tử Thiến làm sao có thể đáp ứng cùng người hợp lại? Bạch Lao gia tử thốt ra. Nghe nói như thế, Bạch Thế Vân bình tĩnh không lay động, trên mặt có một tia vết rách, hắn sắc mặt trầm xuống. Ra ra, ngươi dựa vào cái gì nói Thiến Thiến sẽ không theo ta hợp lại? Chẳng lẽ ngươi tại phía sau nói qua với nàng cái gì? Hoặc có lẽ là Thiến Thiến lúc trước sẽ cùng ta chia tay, cũng là bởi vì ra ra ngài quan hệ? Ách, Bạch Lao gia tử lập tức ghế trụ, ý thức được bản thân dưới khiếp sợ, nhất thời nói sai. Bất quá, hắn cùng Bạch Thế Vân liếc nhau một cái về sau, liền không có ý định tiếp tục gần giấu đi. Việc này là Phương Tử Thiến nói cho ngươi không sai. Lúc trước ta xác thực đã sớm biết ngươi cùng Phương Tử Thiến ở giữa sự tình, ta cũng xác thực cùng với nàng nói qua, nói cho nàng ta phản đối các ngươi hai cái cùng một chỗ, nói với nàng hai người các ngươi ở giữa có thể sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Phương Tử Thiến tiểu nha đầu này là người thông minh, biết rõ tiếp tục như vậy đối với nàng không chỗ tốt, về sau liền cùng ngươi xách chia tay. Thế Vân A, ra ra cái này cũng là vì tốt cho ngươi A. Phương Tử Thiến cô nương này nhân phẩm bằng cấp xác thực cũng không tệ, dáng dấp cu nở dê xinh đẹp, ngươi sẽ thích rất bình thường. Nhưng là, hôn nhân cùng tình cảm là hai việc khác nhau, các ngươi ra thế cùng trưởng thành bối cảnh chênh lệch đều quá lớn, yêu đương là không có vấn đề, nhưng kết hôn lời nói, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Ra ra khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một chút, không nên bị tình cảm làm choáng váng đầu óc. Ngươi xem một chút, Phương Tử Thiến xuất ngoại trong khoảng thời gian này, ngươi đem công ty quản lý được nhiều tốt, nói rõ ngươi lớn lên một cái chân chính nam nhân cũng không thể xử trí theo cảm tính. Gia Gia vẫn cảm thấy, An Gia con gái mới là người thích hợp nhất hôn phối nhân tuyển. Bạch Lao Gia tử tận tình khuyên, muốn đem Bạch Thế Vân đổ về quỹ đạo. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vốn cho rằng Bạch Thế Vân đã biến, thành mục diệt thần như thế không cần trưởng bối quan tâm điển hình nhị đại. Chỉ cần lại tốn chút công phu để cho Bạch Thế Vân cưới một môn đương hộ đối thiên kim tiểu thư, kết hôn sinh con, hắn cái này làm ra ra cũng liền có thế xong việc thối lui. Nào biết được, ngay tại ở giờ phút quan trọng này, thế mà ra dạng này ngoài ý muốn. Phương Tử Thiến vợ ơ y ma từ nước ngoài đã trở về, còn cùng Bạch Thế Vân hợp lại. Nhìn Bạch Thế Vân điệu bộ này, rõ ràng là lại một lần lún xuống dưới. Bạch Thế Vân nguyên bản còn mạnh hơn chịu đựng trong lòng nội ý, mặt không thay đổi nghe. Nhưng nghe đến Bạch Lao gia tử đề cập An gia dây lát thêm, hắn lập tức bạo. Chương 2947, cho nên, gia gia vì để cho ta cưới An gia con gái, lại lo lắng ta theo Thiến Thiến ngẫu đức tơ còn liền cố ý đem loại kia ảnh chụp cho đi An Nhược Anh, để cho nàng cầm ảnh chụp đi uy hiếp Thiến Thiến, bức bách nàng rời đi ta. Bạch Thế Vân hồi tưởng lại buổi tối hôm nay tại An Nhược Anh trong điện thoại di động nhìn thấy những hình kia, nhẫn một đêm lửa giận, xông lên mọc lên. Ra ra, người ta thật không nghĩ tới ngài vợ y ma có thể làm được loại chuyện này, đến ngài đến cùng có biết hay không, đã từng kém chút bị người vũ nhục, còn chụp xuống loại hình này, đối với một cái mới trưởng thành nữ hài tử mà nói, là tổn thương bao lớn. Đây là nàng suốt đời bóng ma tâm lý à, đến bây giờ nghĩ lại sẽ còn toàn thân phát run. Ngài xem như trưởng bối, hôn nhân xem cùng ta không giống nhau, phản đối chúng ta hôn sự, những cái này ta chả có thể hiểu được, dù sao có sự khác nhau. Nhưng ngài thế mà có thể đem loại hình này truyền bá ra ngoài, còn cần nó đến kích thích một cái vô tội nữ hài tử. Ngài thực sự là ngài hay là cái kia cái từ bé giáo dục ta muốn làm người chính phái xứng đáng lương tâm mình ra ra sao? Bạch Thế Vân thực sự nhịn không được, lần thứ nhất hướng về phía Bạch Lao gia tử nổi giận. Cha mẹ của hắn tại hắn tuổi nhỏ thơ y điếm liền đã qua đời, từ nhỏ đã là bị gia gia nuôi dưỡng lớn lên. Cho nên, Bạch Thế Vân từ trước đến nay tôn kính nhất gia gia, liền xem như nhất hoàn khố phản nghịch thời điểm, QNZ tuyệt đối sẽ không hướng về phía Bạch Lao gia tử phát cáu. Nhưng hôm nay, hắn thật nhịn không được Bạch Lao gia tử trong lòng hắn, một mực là đáng giá tôn trọng trưởng bối. Phát hiện hắn vợ y ma có thể sử dụng như vậy hạ lưu thủ đoạn đến uy hiếp một cái nữ hài tử, Bạch Thế Vân trong lòng vừa tức vừa giận, không chỉ có là đau lòng Phương Tử Thiến, còn có một loại bị người thân nhất thân nhân phản bội chỗ đau. Bạch Lao gia tử không nghĩ tới Bạch Thế Vân lại đột nhiên nổi giận, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, cuối cùng hiểu rồi Bạch Thế Vân nói những hình kia, rốt cuộc là chỉ cái gì. Phương Tử Thiến năm đó kém chút bị người vũ nhục, chính là bị giam tại Bạch gia dưới cờ một khách sạn bên trong. Bạch Lao gia tử thị sát thời điểm phát hiện có vấn đề, tự mình cứu người đi ra, tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Phương Tử Thiến bị chụp xuống ảnh chụp sự tình, hắn cũng có nghe thấy. Bất quá, những hình kia hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua một chút, chớ nói chi là lưu lại xem như uy hiếp Phương Tử Thiến công cụ, lúc ấy liền trực tiếp giao cho cảnh sát xử lý. Dựa theo cảnh sát công việc quá trình, những hình này tại kết án về sau nhất định sẽ tiêu hủy. Vì sao nghe Bạch Thế Vân khẩu khí, tựa hồ cảm thấy là hắn cầm ảnh chụp đi uy hiếp Phương Tử Thiến? Bạch Lao gia tử nhíu chặt mày lên, lạnh lùng quát, ngươi cho ta tỉnh táo một chút, ngươi đến cùng lại nói cái gì, ta căn bản là nghe không hiểu. Làm sao ngươi làm sao sẽ biết rõ Phương Tử Thiến trước kia sự tình là chính nàng nói cho ngươi? Ảnh chụp đâu, nàng đưa cho ngươi xem còn nói là ta lấy ra uy hiếp nàng. Nếu là đổi trước kia, Bạch Lao gia tử vẫn đủ tin tưởng Phương Tử Thiến nhân phẩm, cũng sẽ không như vậy hoài nghi nàng. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Bởi vì Phương Tử Thiến lúc trước rõ ràng đáp ứng muốn rời xa Bạch Thế Vân, kết quả xuất ngoại về sau, rốt cuộc lại tìm cơ hội tiếp cận Bạch Thế Vân, còn gạt hắn cùng Bạch Thế Vân hợp lại. Nàng tại Bạch Lao gia tử trong suy nghĩ hình tượng lập tức rớt xuống ngàn trượng, ở Lao gia tử trong mắt, đã thành cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Lại suy nghĩ một chút, những hình này bản thân rõ ràng không có tiết lộ ra ngoài, lại không hiểu thấu lưng cái lớn như vậy hoan ức, Bạch Lao gia tử chỉ có thể hoài nghi là Phương Tử Thiến tự biên tự diễn. Chương 2948, nhưng mà, Bạch Lao gia tử tự nhận là hợp lý hoài nghi, nghe vào Bạch Thế Vân trong thai, lại không khác đối với Phương Tử Thiến vũ nhục. Hắn tức giận đến xanh mặt, không dám tin trừng mắt Bạch Lao gia tử. Ngươi ra ra, ngươi đến cùng còn có hay không một chút lương tri? Dùng loại hình này uy hiếp Thiến Thiến, lại còn cắn ngược lại nàng một hơi, loại chuyện này đối với nàng tổn thương lớn như vậy, ngươi lại còn nói như vậy. Nàng Bạch Thế Vân liều mạng đè nén bản thân, mới có thể nhớ kỹ đối diện là hắn thân nhân duy nhất, mới có thể không đúng Bạch Lao gia tử đánh. Nói thực cho ngươi biết ngài đi, ra ra, những hình này ta là tại An Nhược Anh trong điện thoại di động nhìn thấy, ta tận mắt nhìn đến hôm nay tại Diệc Thần trong hôn lễ, ta nhìn thấy An Nhược Anh ở trên hành lang đem Thiến Thiến cản lại. Xuất ra những hình này uy hiếp nàng, ta thế mới biết năm đó sự tình. An Nhược Anh đều đã thành thật khai báo, ra ra ngươi còn muốn gạt ta, thật sự cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Bạch Lao gia tử nghe đến, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, cái gì An Nhược Anh, nàng vợ y ma làm sao sẽ? An Nhược Anh nói nàng ảnh chụp là ta cho nàng, cho đến lúc này, Bạch Lao gia tử mới biết được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là An Nhược Anh uy hiếp Phương Tử Thiến bị bắt bao, mới dẫn xuất sự cố lớn như vậy. Nếu như không phải Bạch Thế Vân hôm nay chạy tới phát lớn như vậy một trận hỏa, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, giống An Nhược Anh dạng này nhã nhặn yên tĩnh tiểu thư khuê các, sẽ làm ra cầm ảnh bất nhã người uy hiếp sự tình đến. Bạch Thế Vân cười lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu, không sai, chính là An Nhược Anh nói. Nàng vẫn còn cho ngài lưu chút mặt mũi, không có nói thẳng, chỉ nói những hình này nơi phát ra, nên hỏi lúc trước cái kia cứu Thiến Thiến người. Ta hỏi Thiến Thiến, nàng không chịu nói, nhưng ta chẳng lẽ liền không đoán ra được sao lúc trước cái kia cứu Thiến Thiến người, chỉ có thể là ra ra ngài rồi a lúc ấy còn tại khách sạn bên trong thời điểm, Bạch Thế Vân liền đã kịp phản ứng. Trước kia Phương Tử Thiến làm hắn thư ký thời điểm, hắn muốn hỏi thăm qua cái này đột nhiên không hàng lao ra tử thân tín lai lịch. Nghe nói Phương Tử Thiến là cô nhi, thi đậu trong nước top một đỉnh tiêm học phủ, lại vô lực trả học phí, Bạch lao ra tử xuất phát từ đối với nhân tài thưởng thức, tự mình giúp đỡ nàng đọc đại học, nhiều phương diện bồi dưỡng nàng, chính là vì để cho nàng hảo hảo phụ trợ cháu mình công ty quản lý. Bởi vì Phương Tử Thiến xác thực các phương diện năng lực đều phi thường xuất chúng, cho nên Bạch Thế Vân lúc trước không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lao gia tử là một ngày làm một việc thiện. Hiện tại nhớ lại, coi như Phương Tử Thiến lúc ấy lấy được top 1 thông báo trúng tuyển, nhưng dù sao chính là một học sinh cấp 3 mà thôi à, ra ra hắn dựa vào cái gì liền có thể đoán ra Phương Tử Thiến là cái kinh thế kỳ tài, đáng giá hắn chuyên môn bồi dưỡng đâu mà ra cảnh bần hàn đọc không nổi sinh viên đại học, mỗi năm đều có ngàn vạn, trước kia Bạch Thị mặc dù cũng sẽ góp tiền, nhưng cũng là thống nhất giao cho dưới cờ cơ quan từ thiện xử lý, Lu Cờ Na Ho làm qua loại này một đối một giúp đỡ. Chuyện này chỉ có thể là bởi vì, lúc trước Phương Tử Thiến sự tình là ở Bạch Gia khách sạn bên trong phát sinh, Bạch Lao Gia Tử tự giác có trách nhiệm, lại xác thực thưởng thức Phương Tử Thiến tài hoa, mới có thể lựa chọn giúp đỡ nàng. Cái kia cứu Phương Tử Thiến người là ai, còn phải hỏi sao trừ bỏ Bạch Lao Gia Tử bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Bạch Thế Vân nghĩ thông suốt điểm này, lại lo lắng bản thân nổi giận sẽ hù đến Phương Tử Thiến, nghẹn một đêm, thật vất vả đem mục ra sự tình xử lý tốt, lại đem Phương Tử Thiến mang về nhà bên trong dấu ngủ. Cuối cùng rốt cục kìm nén không được, trong đêm về tới lao trạch, ơ chửa cờ mặt tìm Bạch Lao Gia Tử chất vấn. Chương 2949, Bạch Lao Gia Tử lần này cũng đã minh bạch, lập tức nhướng mày, An Nhược Anh vợ ơ y ma nói như vậy. Bạch Thế Vân nhìn thẳng hắn, thần sắc nghiêm túc hỏi, cho nên, ra ra, ngày đó cứu Thiến Thiến người, thật là người, không sai a. Bạch Lao Gia Tử gật gật đầu, không sai, ngày đó đúng là ta phát hiện có người ở Bạch Thị khách sạn bên trong phạm tội, ta liền ra mặt ngăn lại, cứu ra một cái người bị hại, chính là Phương Tử Thiến. Thế nhưng là Bạch Lao Gia Tử vốn định làm rõ hắn cũng không có giữ lại ảnh chụp, nhưng mà lời đến bên miệng, hắn bỗng nhiên lại là một trận. Bạch Thế Vân cho rằng ảnh chụp là từ hắn cái này làm ra ra trong tay chạy ra đi, cho nên mới sẽ cố ý về nhà một chuyến, bằng không, hắn liền Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến hợp lại sự tình, đều bị mơ mơ màng màng đâu. Nếu là hiện tại hiểu lầm giải thích rõ, Bạch Thế Vân có lẽ sẽ cho là mình không có như vậy phản đối việc hôn sự này, làm không tốt ngày mai sẽ mang theo Phương Tử Thiến đi linh chứng. Hắn cũng không thể một mực tìm người nhìn chằm chằm Bạch Thế Vân á tiểu tử thúi hiện tại trưởng thành, hắn có thể không canh chừng được. Bạch Lao Gia Tử do dự nửa phút bên trong, Bạch Thế Vân đã mất đi tính nhẫn nại, bản thân đem còn lại tình huống đều náo bổ kết thúc rồi. Ra ra, ngươi lần này cuối cùng thừa nhận ngươi ta biết ngài một mực phản đối ta theo Thiến Thiến cùng một chỗ, nhưng là, ta thật không nghĩ tới ngài sẽ làm ra loại sự tình này. Thiến Thiến đến cùng có cái gì không tốt? Nàng dung mạo xinh đẹp, bằng cấp cao, năng lực mạnh, tính cách độc lập, trừ bỏ ra thế kém một chút, còn có cái gì để cho người ta không hài lòng? Bạch Lao Gia Tử nghe xong hắn đã hiểu lầm, dứt khoát thuận thế tiếp xuống dưới, không có giải thích, mà là nói ra, đúng là ta không hài lòng nàng ra thế. Ta không phủ nhận nàng cá nhân điều kiện rất không tệ, nhưng chỉ bằng nàng là một không cha không mẹ, từ tầng dưới chót bò lên tiểu nha đầu, ta liền không khả năng đáp ứng các ngươi cùng một chỗ. Bạch Thế Vân tức giận đến xanh mặt, không dám tin nói ra, ra ra, ngươi này cũng niên đại gì, ngươi vẫn còn có loại này lão ngoan đồng tư tưởng, chẳng lẽ ngươi còn nhất định ép lấy ta thông gia sao? Ta cho là ta hai năm này hành động, đã chứng minh ta không cần thông gia là có thể đem công ty kinh doanh rất tốt, tại sao phải bức ta cưới một không có tình cảm nữ nhân? Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mình đã ơ chửa cờ mặt vạch trần Bạch Lao Gia Tử hành động, nhưng hắn ra ra tựa hồ một chút đều không có hối hận cảm xúc. Tương phản, còn cần một bộ vì tốt cho hắn khẩu khí, nhất định phải chia rẽ hắn và Phương Tử Thiến. Hắn quả thực không thể tin được, đây là hắn từ trước đến nay kính yêu ra ra làm ra sự tình. Bạch Lao gia tử lại hoàn toàn không thấy hắn vẻ giận dữ, ngựa khi y lìa nguyên 10 điểm kiên quyết, coi như không cần thông gia, ngươi cũng phải cưới một gia thế lên được mặt bản nữ nhân. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình, cảm thấy gia gia quan niệm cổ hủ, nhưng là gia gia là tuyệt đối sẽ không hại ngươi, chỉ có môn đương hộ đối hôn nhân mới có thể lâu dài, bằng không thì về sau ngươi cùng Phương Tử Thiến xảy ra vấn đề, bị thương tổn thế nhưng là các ngươi hải tử Bạch Thế Vân. Càng nghe càng cảm thấy táo bạo, nếu không phải là còn nhớ rõ trước mặt là hắn ra ra, hắn đều muốn đánh người. Ta theo Phương Tử Thiến tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, chúng ta kết hôn, liền sẽ không ly hôn, sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ không nhọc ra ra quan tâm. Thế nhưng là, hắn cường thế tuyên cáo, lại chỉ đổi lấy Lao gia tử thở dài một tiếng. Lúc trước cha ngươi cu nở dê ở trước mặt ta nói qua đồng dạng lời nói. Sau đó thì sao ngươi còn nhớ rõ đại ca ngươi là thế nào chết sao?